Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, bị kêu phụ huynh. Không linh trạng thái, Giang Lan phảng phất đứng ở kính trên mặt, thấy là chung quanh vô số ảnh ngược đi vào sơn hà đại địa. Trong lúc nhất thời hắn đối với thiên địa có mới tinh hiểu. Thật giống như từ phía sau, thấy được thiên địa, vạn vật mạch lạc ở trong hư vô xây dựng, như có như không, như có kỳ danh, vô, danh thiên địa chi thủy, có, danh vạn vật chi mẫu, cách cũ vô, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem kỳ kiếu, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, giờ khắc này Giang Lan cảm giác chung quanh thiên địa giống như nổ tung. Vạn vật biến hóa, thiên địa kỳ diệu, đều ở quanh người hắn phơi bày, đứng thẳng với trong hư không. Đại đạo như thâm uyên dọc theo, tầng thứ cao, khó hiểu, nhưng hết thảy lại thích tựa như nhớ kỹ trong lòng. Thời gian như quang, thoáng qua rồi biến mất. Vạn vật biến hóa, thiên địa kỳ diệu dần dần thối lui. Trong phút chốc, Giang Lan mở mắt ra, thật giống như hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết rõ, vừa mới hết thảy tuyệt không phải trong nháy mắt, bởi vì sư phụ an vị ở trong khách sạn. Lúc này khách sạn cửa đóng chặt, thật giống như sư phụ ở giữ cửa, mà sư phụ đối diện là khách sạn ông chủ. Bọn họ đang uống trà ở nói chuyện với nhau, bị kêu ra trường. Giang Lan trong nháy mắt cũng cảm giác sự tình không tốt lắm. Hắn có thể cảm giác được, chính mình vừa mới đốn ngộ tuyệt không phải trùng hợp, là tâm thần trong khách sạn bảo vật, giúp hắn một tay, để cho phía sau hắn đường dễ đi không biết được bao nhiêu. Thành tựu chân tiên sau đó, khó khăn nhất là cảm giác thiên địa, hiểu ra đại đạo, vừa mới chắc là loại này tác dụng, thậm chí càng hữu dụng, hẳn là khách sạn ông chủ vì thiếu niên hoặc là thiên vũ phượng tộc chuẩn bị. Sau đó, bị hắn đoạt, cho nên sư phụ có mặt, tỉnh, Mạc Chính Đông uống trà nhìn Giang Lan, nhẹ giọng hỏi, không có chút nào trách cứ ý tứ. Sư phụ, Giang Lan lập tức đứng dậy, thấp giọng kêu hạ, một bộ làm chuyện sai dáng vẻ, bởi vì ông chủ đồ vật, quá mắc, kính hoa thủy nguyệt, sư phụ rốt cuộc chả xảy ra điều gì giá hắn cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ mình không trả nổi, lần này đồ vật, hắn cũng còn là không trả nổi. Trở về đi, Mạc Chính Đông buông xuống trà, nhẹ nhàng nói. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói gì, với khách sạn ông chủ bọn họ nói một tiếng xa cách rời đi khách sạn, đi theo sư phụ hồi đệ cửu phong. Khách sạn ông chủ uống trà nhìn Giang Lan rời đi, trong mắt của hắn mang theo ngạc nhiên. Thật không được, lúc trước cảm thấy rất tốt, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Tâm tính, ngộ tính, cũng rất không tồi. Khách sạn ông chủ không nhịn được khen ngợi. Nếu như một ngày nào đó thành tựu chân tiên, sợ là, chấm ngoặc kép, nhất phi trùng thiên. Mạc Chính Đông vận khí thực là không tồi. Ra ra, lúc này một bên thiếu niên đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải nói đại ca ca thiên phú một loại sao? Khách sạn ông chủ nhìn thiếu niên, có chút không hiểu hỏi, ngươi không phải khảo nghiệm qua. Hắn tu vi ngươi nên cũng có thể nhìn ra, ta là khảo nghiệm qua, nhưng là, chấm ngoặc kép, thiếu niên trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói. Một cái phổ thông thiên phú nhân, làm sao có thể bắt được tiền bối lưu lại đồ vật. Chúng ta thậm chí tiếp xúc đều không cách nào tiếp xúc. Nhân loại kia, ngồi xuống đi, trực tiếp lấy được, thấy thế nào hắn cũng không là loại người bình thường. Thiên vũ phượng tộc Hồng Nhã hỏi, thiếu niên ở vừa gật đầu, chính là ý này, đại ca ca thật lợi hại, rất đơn giản, bởi vì hắn không nghĩ đụng cái vật kia, cho nên hắn lấy được. Khách sạn ông chủ nhẹ giọng nói, mong mà không được bỏ mà không thể, trọng yếu là buông xuống. Ông chủ vỗ một cái thiếu niên đầu, nói, hãy cố gắng lên, buông tha cũng được, ra ra không bắt buộc. Chỉ là sau đó, liền an tâm nghe lời, ta sẽ không bỏ rơi. Thiếu niên kiên định mở miệng, chỉ cần đem đại ca ca kéo đến tâm thần khách sạn, gia gia cũng sẽ không quản hắn rồi. Hơn nữa đại ca tu vi không cao. Hắn chỉ cần chịu cố gắng, nhất định là có thể thành công. Khách sạn ông chủ nhìn thiếu niên liếc mắt, trong mắt mang theo khích lệ. Như thế mục tiêu, làm ra ra tự nhiên vui vẻ yên tâm. Chính là chỗ này mục tiêu có chút thật xa. Sư phụ có phải hay không là lại cho đồng giá đồ? Hồi đệ cửu phong trên đường, Giang Lan mở miệng hỏi dò. Hắn là muốn biết rõ, muốn cái gì vậy, mới có thể đổi một lần kia cảm ngộ. Lại này cấp bậc thiên địa cảm ngộ, dị thường, có thu hoạch. Mạc Chính Đông chỉ là nhìn Giang Lan liếc mắt, cũng không có đi trả lời Giang Lan vấn đề. Thu hoạch rất lớn, bây giờ có lẽ không cách nào thể hiện ra, nhưng là lúc sau, mới có thể lên tính quyết định tác dụng. Giang Lan nói như thật, hắn chính là như vậy cảm giác. Hắn vào đại đạo ngưỡng cửa, thậm chí đi rồi một chút khoảng cách, mượn khách sạn cảm ngộ. Hắn đối với đạo có rất sâu nhận thức, thiên địa huyền diệu càng là có thể rõ ràng cảm giác được. Loại thu hoạch này, có thể gặp không thể cầu. Vậy là được, Mạc Chính Đông thanh âm vững vàng, cũng không phải là cái gì đồ vật giá trị. Nếu bị ngươi được đến, chính là với ngươi hữu duyên, không cần để ở trong lòng. Ừ. Giang Lan gật đầu đáp ứng, hắn cũng không phải là cố ý đi lấy, nhưng vừa vặn vô tâm, mới lấy được cái vật kia, thật giống như khách sạn ông chủ cố ý tạo nên, khách sạn ông chủ đang lợi dụng ta, từ sư phụ kia được đến muốn làm cái gì. Trong lòng Giang Lan cảm thấy có nhất định khả năng, nhưng là hắn quả thật lấy được thu hoạch lớn, lần sau nếu như đi còn nữa, tiếp tục cầm cho giỏi. Mạc Chính Đông lại nói câu, lần này chỉ là ngẫu nhiên. Giang Lan giải thích một chút, thật chỉ là ngẫu nhiên. Dọc đường Giang Lan đột nhiên nghĩ tới chính mình phải đi nộp lên chiến tích. Liền cáo từ sư phụ, hướng Côn Lôn đại điện đi. Mạc Chính Đông mang theo nụ cười nhìn Giang Lan rời đi. Còn kém thành tiên, đến tiếp sau này đường hẳn sẽ dễ đi nhiều chút. Nếu như nhân tiên cũng có thể vững vàng tiến tới. Chấm ngoặc kép, Mạc Chính Đông lắc đầu cười một tiếng. Không nóng nảy, từ từ đi, hắn chưa từng lòng tham. Giang Lan có thể ở lại đệ cửu phong, đó là chuyện may mắn. Thiên phú kém đi một tí, hắn sẽ hỗ trợ đền bù. Nhưng là, chính hắn một đệ tử thật quá không chịu thua kém. Vượt xa khỏi rồi hắn dự trù. Giang Lan chưa từng quá suy tính nhiều vừa mới chuyện. Duy trì nội tâm bình tĩnh. Từng bước một đi tới Côn Lôn đại điện, nhìn xuống, rất nhiều người chiến tích cũng tương đối. Hắn có 5 cái chiến tích, ở trên trung bình, cũng còn khá, nộp ghi chép pháp bảo. Hắn liền xoay người rời đi, phải về đệ cửu phong. Vừa mới hạ Côn Lôn đại điện, hắn liền thấy có 2 cái kim đan đệ tử, mang theo một vị trọng thương đệ tử đi tới bên cạnh hắn. Sư huynh, một vị trong đó người thanh niên lập tức nói. Có thể giúp một tay đưa chúng ta đến đệ tứ phong sao? Khúc sư đệ bị người trọng thương. Chúng ta tốc độ không đủ nhanh. Tự nhiên phương pháp cũng không vận dụng. Cho nên bị thấy không tính là ly kỳ. Hắn nhìn kia bị thương nặng đệ tử. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Suy tư hạ là đệ bát phong thỉnh giáo hắn nghịch thất tinh vị kia. Thiên phú cao vô cùng. Đảo không do dự. Một đạo thuật pháp phơi bày. Trực tiếp đưa bọn họ 3 vị hướng đệ tứ phong đi. Là phản hư trung cấp bậc tốc độ. Đủ khả năng. Còn lại, hắn liền không có năng lực làm. Hắn nhớ vị sư đệ này tính tình có chút cao ngạo. Không biết đúng hay không có chút sửa đổi. Nếu như cũ, đến tiếp sau này, khó khăn liền là chính bản thân hắn. Quá mức xuất sắc, dịch thụ địch, hơi không cẩn thận. Đó là nguy cơ sinh tử. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,